Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 3 ký túc xá của Trung. gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng đẹp trời, các sao đã có mặt ở lớp. Các em lớp chúng từ nay trở đi sẽ ở trong ký túc xá của trường hết giờ học, các em hãy chuyển về ký túc xá nhé. Tạm biệt, chúng ta kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Các sao của chúng ta lò dò đi tìm ký túc xá của mình hết 20. Ai bảo cái trường này to trà bá bự luôn. Đây chính là ký túc xá của 12 sao. PS, đây là phòng khách. 12 sao bước vào căn nhà ký túc xá mà đơ toàn tập, công nhận cái trường này cũng chi mạnh thật. Họ đi tham quan các phòng nhưng 12 con người thì chỉ có 6 phòng thôi AK, đành phải ngủ chung chứ sao. PS, cái phòng ngủ nè, WT nguyên cái ký túc xá xá bự trà bá thế này mà có 6 phòng là thế méo nào, Bạch Dương. Tôi không thích ngủ chung đâu, Song Ngư. Thế bây giờ thế này đi, mấy anh ngủ đất nhường giường cho tụi tôi, Bảo Bình. Đúng đúng, tụi tôi nhìn vậy chứ mỏng mạnh yếu đuối lắm chứ bộ, Kim Ngưu. Nguyên cái ký túc xá ẩm hết cả lên chỉ vì có mỗi cái vụ ngủ chung ha. Mấy cái đứa này sao mà dư sức để nói thế hả, Sử Nữ lên tiếng rồi. Bây giờ thế này đi, mấy ông ngủ với nhau, con tụi con gái chúng tôi ngủ chung là được, Bảo Bình. Bà này máu dồn lên tới đỉnh não rồi, thế méo nào tụi tôi ngủ chung với nhau như bọn. Les, ế, không được mất hình tượng lắm, Song Từ, cái bọn này ai em ngay, ma kết, thế này đi chúng ta bốc thăm đi, có 12 phiếu nếu ai có số giống nhau thì hai người đó một phòng, Thiên Ý ít nói thôi, chứ mở miệng là nói được một câu chí lý. Ok bốc thì bốc, cả đám gào lên luôn, và sau một cuộc bốc thăm thì các sao nhà ta mặt đang hí hừng thì ai nấy đều biến dạng, không thể nào. Hiện tại thì chia phòng như sau, ma kết, Sử Nữ Thiên Yết, Kim Ngưu, Bảo Bình, Sư Tử Thiên Bình, Cự Giải. Song Từ, Nhân Mã Bạch Dương, Song Ngư, Cách Trương.